Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 31, 31, đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi khác, An Vân Tây được xe quân sự đưa về biệt thự mà nhà họ Hạ mua ở thành phố Ca. Nội thất của biệt thự hiện đại và tối giản. Đơn giản nhưng sang trọng. Thậm chí còn có cảm giác vô giá. Tông màu tổng thể là màu xám cao cấp. Kết cấu rất chắc chắn. Trước kia An Vân Tây không thể trèo cao trong cuộc đời. Nhưng bây giờ cô đã có tất cả. An Vân Tây đi lên cầu thang xoắn ốc, đến phòng khách trên tầng 2. Cô nhìn thấy Trịnh Nặc Chân đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp một cách tao nhã uống trà. Ánh sáng vàng ấm áp, nó nhàn nhạt rơi xuống trên người cô. Nhìn từ xa giống như một bức tranh đẹp dịu dàng. Không ngờ cha cô, Thượng tướng Hạ Trung Quân, và ông nội Hạ Trung Hải cũng có mặt ở đó. Họ mặc quân phục chính thống màu xanh lá cây của quân đội, với những cành ô liu vàng bao quanh một số ngôi sao sáng trên vai, và huy chương chiến công lừng lẫy của quân đội treo trên ngực. Rõ ràng, tất cả đều đang đợi cô quay lại. Bệnh viện quân đội 704 chắc chắn phải báo tin cô mang thai cho họ càng sớm càng tốt. Thường ngày Hạ Trung Quân không phải ở thành phố Ca, xem ra đêm nay ông đã đích thân đến đây để gặp cô. An Vân Tây lập tức trở nên căng thẳng. Một khi cái thai lộ ra ngoài, mặc dù trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn phải đối mặt với một trận chiến cam go. Trịnh Nặc Chân thực sự rất dịu dàng và hào phóng, rất dễ hòa đồng. Chỉ có vẻ uy nghiêm tự nhiên của Hạ Trung Quân mới khiến cô sợ hãi. An Vân Tây cúi đầu bước về phía trước. Trước khi bọn họ lên tiếng, với một tiếng thình thịch, anh ta khuỵu xuống đất. Con xin lỗi, chính con đã làm cho nhà họ Hạ xấu hổ. Cô giả vờ nghẹn ngào nói. Đây là cách tốt nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra. Để hạ thấp lập trường của mình đến cùng và nhận được sự thông cảm. Vân Tây, con làm sao vậy? Trịnh Nặc Chân thực sự quan tờ em mờ đến con gái của mình. Vội vàng chạy tới giúp cô. Hạ Trung Quân dùng một cánh tay chặn lại. Với giọng điệu nghiêm túc. Để con nói chuyện gì đang xảy ra. Mang thai ngoài giá thú còn hơn cả châm điều đáng xấu hổ. Nó chưa từng xảy ra trong lịch sử của gia đình họ Hạ. Ông Hạ Trung Hải lớn tiếng nói. An Vân Tây nhíu mày. Trầm giọng nói. Khoảng 2 tháng trước, con vô tình cứu Cố Ngôn. Con bị anh ấy xê. Ưng bức, không ngờ lại có thai. Con xin lỗi, là lỗi của con. Con xin lỗi bố mẹ. Cô ấy không muốn tiết lộ quá nhiều và mập mờ. Càng giải thích và cho họ biết chi tiết thì càng dễ gây ra những sai sót trong tương lai. Trịnh Nặc Chân bước tới. Cúi người đỡ cô từ dưới đất lên. Cùng cô ngồi trên ghế sofa. Nếu con không muốn nói thêm, chúng ta sẽ không ép buộc. Tình mẫu tử dịu dàng thực sự khiến An Vân Tây cảm động. Cô ấy thực sự thương Trịnh Nặc Chân. Lớn lên trong cô nhi viện. Cô vốn cũng thiếu thốn tình cảm. An Vân Tây nhào vào trong vòng tay của bà Trịnh. Nghẹn ngào nói. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Một đứa trẻ ngoan ngoãn hợp lý. Hai mắt Trịnh Nặc Chân thực sự đỏ lên. Cô ôm chặt An Vân Tây. Mẹ đã vất vả tìm con suốt 20 năm. Sao có thể chịu làm cho con đau khổ một lần nữa? Hừ, ông Hạ chống gậy. Lông mày rậm dựng lên. Dâu xám dựng đứng tức giận dặn dò Hạ Trung Quân. Ngươi, lập tức bắt Cố Ngôn cho ta. Đồ khốn kiếp, hắn dám làm tổn thương cháu gái của ta. Còn làm ô uế Hạ gia. Có một cách liên lạc độc đáo giữa những người lính. Hạ Trung Quân lập tức đứng lên chào. Vâng, trưởng bối. An Vân Tây lo lắng trong chốc lát. Nhanh chóng giải thích. Ông nội, con thật sự không trách anh ấy. Lúc đó anh ấy không còn cách nào khác, không được dùng quyền lực để áp chế Cố Ngôn, sẽ chỉ khiến ông ấy oán hận hơn. Cố Ngôn cũng có khả năng hô mưa gọi gió, cuối cùng chỉ làm mọi chuyện rối lên thêm. Tần Nặc Chân ấn Hạ Trung Quân trở lại ghế sofa. Nhìn lại ông Hạ, ba, nói bậy bạ gì vậy? Cô quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn An Vân Tây. Hỏi, con có yêu cậu ta không? Cô bật khóc. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Đừng khóc. Hạ Trung Quân cáu kỉnh phát ra tiếng gầm gừ. vẻ mặt ủ rũ, uy nghiêm, họ Hạ của tôi thật mạnh mẽ dũng cảm, khóc vì một người đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa. An Vân Tây sợ đến mức rùng mình, thu mình vào trong vòng tay của Trịnh Nặc Chân. Bà Trịnh nhìn Hạ Trung Quân một cái nhìn nghiêm khắc, đừng hù dọa đứa nhỏ, anh nhanh cút đi, tôi sẽ lo việc này. Ông theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu là Trường Sinh bất tử. Không dám lên tiếng, ông im thin thít. Cho dù bên ngoài ông là người hung dữ và tàn nhẫn như một vị sư tử, như khi đứng trước nóc nhà thì cũng chỉ như một chú mèo nhỏ. Trong khi an ủi An Vân Tây, Trịnh Nặc Chân nghiêm mặt hỏi, Vân Tây, cậu ta có yêu con không? Con không biết. An Vân Tây thấp giọng đáp, Vân Tây, nghe này. Bà nhẹ nhàng nâng cằm An Vân Tây lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, nghiêm túc nói, dù cậu ta có yêu con hay không, đứa bé này cũng sẽ được sinh ra. Đứa nhỏ họ Hạ, nhà họ Hạ sẽ nuôi nó. À, con hiểu rồi. An Vân Tây đáp ngay lập tức lau nước mắt. Tôi đưa một số người đến đây. Vân Tây, con chọn một người trong số họ làm vệ sĩ cho mình. Hạ Trung Quân lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, ra lệnh, bảo tất cả bọn họ vào nhà. Cách Trương.